Minh Vương trở về, chương 113, 113, chính là Mộ Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì trận va chạm này phát sinh, động tác công kích của người phụ nữ đối với Mạc Phàm cũng ngừng lại, cô quay mặt nhìn chằm chằm chiếc siêu xe đó. Cửa xe thể thao và buồng lái còn chưa biến dạng, sau khi mở ra, một người phụ nữ mặc váy đỏ rực xuất hiện trước mắt Mạc Phàm. Chính là Mộ Ngục, vỗ vỗ ngực, Mộc tiểu thư thè lưỡi, nhìn có chút ngượng. Ngùng nói, qua, xin lỗi nha, vừa rồi không để ý, làm xe của các người bị lật rồi. Người phụ nữ mặc váy khoét eo màu đen nhìn chiếc xe đang lật trên bậc thang, lại nhìn Mộ Ngục vẻ mặt vô tội, trong mắt hiện lên sự tức giận rất rõ ràng. Mẹ kiếp, là ngư cố ý, vừa rồi cú trượt bánh xe rõ ràng cực kỳ thành thạo, khẳng định không phải do sai lầm như đạp nhầm chân ga gây ra. Hơn nữa hiện tại trên mặt Mộ Ngục cũng không có bao nhiêu áy náy, hoàn toàn là giễu cợt. Bây giờ khuôn mặt của cô nàng rõ ràng đang viết, tôi cố ý đụng đó, thì thế nào? Mạc Phàm nở nụ cười, giơ ngón tay cái với Mộ Ngục. Không thể không nói, phương thức xuất hiện của cô gái này khiến cho Mạc Phàm cảm thấy rất hứng thú và yêu ái. Thật sự quá nổi bật, đáp lại, Mộ Ngục cũng nháy mắt với Mạc Phàm. Nữ nhân váy đen nhìn thấy biểu tình của một nam một nữ này, tức đến sắp nổ tung, hét lớn. Đây là Ninh Châu, ngay cả xe của Trình gia mà ngươi cũng dám đụng. Bộ dáng ngươi không tệ nhỉ, lập tức bắt ả lại cho ta, đưa về cho đại thiếu gia chơi đùa. Để cho cô ta phải cầu xin tha thứ, lời còn chưa dứt, hai vệ sĩ cường tráng đã nắm lấy tay Mộ Ngục. Tuy nhiên, vào lúc này, cánh cửa của ghế phụ siêu xe cũng mở ra. Một người phụ nữ mặc đồ trắng đang ngồi ở đó, dáng người cực kỳ đầy đặn, hấp dẫn, nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại đầy băng giá. Chính là sư phụ Mộ Ngục, Cơ Ngưng Vũ, ai dám động đến nó? Cô hừ lạnh một tiếng, bước tới, phất tay áo, vung một chưởng về phía hai tên vệ sĩ. Nhìn như là một động tác đơn giản, nhưng lại có nguồn khí lực cường hãn chảy từ trong lòng bàn tay phun ra. Hai vệ sĩ kia đang lao về phía Mộ Ngục bị lực lượng cường đại này đánh trúng, đồng loạt bay ngược ra, nặng nề ngã xuống mặt đất cách đó vài thước. Phát động công kích nguyên lực từ xa, cấp độ này là gì? Những người vây xem quả thực đều ngây dại. Sau khi hai vệ sĩ cường tráng ngã xuống, ôm ngực phun ra mấy ngụm máu, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. Bọn họ giấy giụa mấy lần, cũng không dậy nổi. Cơ Ngưng Vũ lạnh lùng nói, ta muốn xem, ai dám ở trước mặt ta cuồng ngôn. Nguyên lực ly thể, ngươi là cấp A. Người phụ nữ váy đen nhìn Cơ Ngưng Vũ ánh mắt đầy kinh ngạc. Bản thân nàng mặc dù là B cấp, thực lực cũng không tệ, nhưng B cấp đỉnh phong cùng A cấp đỉnh phong chênh lệch quá lớn. Không biết có bao nhiêu cao thủ cả đời đều mắc kẹt ở đây. Trước đó Hàn Hà Duyên cũng chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới hoàn thành đột phá mà thôi. Vừa rồi chính ngươi là muốn đem đồ đệ của ta mang về giao cho thiếu gia của ngươi đúng không? Cơ Ngưng Vũ nhìn đối phương, hàn ý trong lời nói tựa hồ có thể đóng băng toàn bộ không gian. Nữ nhân váy đen kia đứng mũi chịu sào, trực tiếp run rẩy. Cách chương